Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nặng trình trịch, trong lúc vội vàng, Lê Tâm giẫm lên đám lá ẩn ướt dưới chân rồi trượt ngã xuống. Cẩn thận đó. Một giọng nói lạnh lùng vang bên tai của Lê Tâm, một cánh tay rắn chắc giữ chặt eo cổ cô, giúp cô không bị ngã. Lê Tâm còn chưa kịp phản ứng, thì eo cổ cô đã bị một lực mạnh kéo lên. Chỉ trong giây lát, Lê Tâm đã nằm trên lưng của Tề Mặc. Bám chắc vào. Tề Mặc đặt Lê Tâm lên lưng của mình, rồi hai tay hắn thả ra. Một tay hắn nắm chặt khẩu súng lớn, một tay chuẩn bị ứng phó với những đột tính bất ngờ. Tề Mặc cõng Lê Tâm đi lên đỉnh núi. Ở trên lưng của Tề Mặc, Lê Tâm không còn một chút sức lực. Cô lập tức vòng tay qua cổ của Tề Mặc, hai chân kẹp chặt vào thắt lưng hắn. Lê Tâm hơn quay đầu về phía sau, tay phải cô ôm cổ Tề Mặc, khẩu súng trong tay trái chích về phía sau. Tề Mặc không thể quan sát động tĩnh ở sau lưng, nên Lê Tâm sẽ làm việc đó. Bây giờ là lúc hết sức cần phải cẩn thận. Lê Tâm à, cô có ở đó không? Mau nói đi. Giọng nói đầy lo lắng của Lập Hộ đột nhiên phát ra từ chiếc hoa tai. Hai mắt của Lê Tâm sáng người, cô nhanh chóng cất tiếng trả lời. Phương hướng không rõ, vị trí cụ thể cũng không rõ. Chỉ biết là một đỉnh núi trơ trọi không có cây cối mọc. Tôi và Tề Mặc đang leo lên ở trên đó. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi. Các anh nhanh lên. Lê Tâm nói một hơi, cô chỉ có thể cung cấp cho Lập Hộ từng đó manh mối. Bây giờ cô và Tề Mặc chỉ trông chờ vào sự tìm kiếm của Lập Hộ. Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đi tìm hai người. Hai người hãy cẩn thận một chút. Ở đầu bên kia, Lập Hộ dường như thở phào nhẹ nhõm. Một loạt mệnh lệnh được phát ra, tất cả máy bay nhanh chóng xuất phát. Lê Tâm vừa kết thúc liên lạc với Lập Hộ, bên phải cô đột nhiên có tiếng động cực lớn. Cây cối đổ gập sang hai bên. Một con vật giống như là loài gấu và sư tử hợp thể, vô cùng to lớn lao ra từ phía rừng rậm. Lê Tâm còn chưa kịp nhìn thấy rõ hình dạng con vật, khẩu súng trong tay Tề Mặc đã nhắm trúng đầu của con dã thú. Một tiếng nổ cực lớn, đầu của con dã thú bị đánh nát, máu tuôn ra xối xả. Nhưng nó vẫn kích động, đến độ hung hãn mà lao về phía trước. Cây cối xung quanh ngã gãy răng rắc, còn cái vật đến gần, bộ răng của nó lại càng trở nên đáng sợ. Tề Mặc vẫn giữ vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, khẩu súng trong tay hắn không ngừng nhả đạn về bộ phận chí mạng trên người của con quái vật. Một mặt, Tề Mặc cõng Lê Tâm nhảy sang một bên, tránh khỏi đường đi của con quái vật. Thân hình to lớn của con quái vật cuối cùng cũng gục ngã xuống đất ngay trước mặt của hai người. Nó tuy rằng có sức mạnh kinh hồn, nhưng cũng không thể đọ được với khoa học kỹ thuật của loài người. Lúc Tề Mặc đánh trả con quái vật, Lê Tâm vẫn nằm bất động trên lưng của Tề Mặc. Cô không quên quan sát tình hình ở phía sau. Lê Tâm hoàn toàn phối hợp không chờ Tề Mặc nhắc nhở. Lê Tâm cũng không hiểu tại sao lúc Tề Mặc lạnh lùng liếc nhìn cô, thì cô đã hiểu ngay ý của Tề Mặc. Có lẽ vào giây phút đó, cô và Tề Mặc có thần giao cách cảm. Lê Tâm nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ mà Tề Mặc giao cho cô, trong khi hai người không cần nói một lời nào cả. Lúc con quái vật đổ xuống, sừng cây đột nhiên có một cái bóng dịch chuyển. Lê Tâm không kịp suy nghĩ lập tức lên lòng súng rồi lia đạn về hướng đó. Dù là thổ dân địa phương, hay là động vật bị biến dị cho bị nhiễm xạ, chỉ cần chúng động đậy là cô phải hạ thủ ngay. Chậm một vài giây, cô và Tề Mặc sẽ không còn là đối thủ của chúng. Một loạt đạn bắn ra phát ra tiếng kêu chói tai. Lê Tâm do phải vặn người về đằng sau nên cánh tay của cô tê buốt. Hóa ra sử dụng súng cũng dễ dàng như là trong phim ảnh. Trong lúc Lê Tâm nổ súng thì Tề Mặc nhanh chóng xoay người. Một tay hắn khóa nòng súng của Lê Tâm, tay kia cầm lấy khẩu súng hạng nặng lia về phía nơi Lê Tâm vừa bắn. Lửa đạn cháy xém cây cối ở gần đó. Một tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Tề Mặc không thèm nhìn, tiếp tục cõng Lê Tâm lên đường. Khẩu súng của hắn là loại hình mới được chế tạo đặc biệt, dù là thổ dân biến dị hay là quái thú. Một khẩu súng của hắn chỉ là đủ. Súng của em chỉ có 30 viên đạn thôi đó. Tề Mặc vừa nhanh chóng di chuyển lên đỉnh núi, vừa cất giọng trầm trầm. Lê Tâm nghe thế vậy thì bất giác nắm chặt khẩu súng trong tay. Cô không phải đang đóng phim, làm gì có kiểu súng bắn mãi không hết đạn. Trong khẩu súng của cô chỉ có từng đó viên đạn. Vừa rồi cô điên cuồng nổ súng, không biết bây giờ còn lại là bao nhiêu viên. Đây là lần đầu tiên Lê Tâm bắn súng. Trước đây cô từng nhìn thấy nhiều lần, nhưng lại chưa từng sử dụng bao giờ. Vào giờ thắc khắc ngày đây, Lê Tâm nhận thức được cô cần phải học cách sử dụng vũ khí. Bởi vì cô đi theo Tề Mặc nên cô rất là nhát gan. Nếu không thể bảo vệ bản thân, không biết sử dụng mấy thứ đó, cái chết có thể chụp xuống đầu cô bất cứ lúc nào. Ừ, tôi biết rồi. Lê Tâm gật đầu. Em còn lại 11 viên. Tề Mặc cất tiếng lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net